Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1668, chương 1668, hãy nói một chút ngươi thua rồi bao nhiêu lần. Chương thứ tư, hồng trần kiếm đế mái đầu bạc trắng tung bay lên, trong ánh mắt hiện lên cực hùng liệt, bá đạo, lại đằng đằng sát khí thần sắc đến. Phảng phất bị tức giận sát phạt đế quân bình thường, vèo trường kiếm một điểm, đem trường kiếm trong tay, kể cả thân thể của chính mình, đồng thời hướng về trên đỉnh đầu một vòng vòng xoáy, xông ra ngoài, kim quang bùng lên, cái kia bốc lên mà đi bóng dáng, quỷ dị dần dần hư hóa lên, dĩ nhiên hóa thành một cái hướng xông lên kích mà đi kim long. Kim long dương miệng lớn, quắc mắt nhìn trừng trừng, bồng, mấy tức sau, tiếng nổ mạnh to lớn lên. Hồng trần kiếm đế hóa rồng va tiến vào trong đó một cái trong nước xoáy. Trong vòng xoáy kia đột nhiên kim quang ánh kiếm bắn mạnh. Kịch liệt lan lộn, ầm ầm ầm chỉ mấy tức sau. Lại là một chuỗi tiếng nổ cực lớn. Vòng xoáy lôi đỉnh kia mạnh mẽ bị nổ thành tung tóe mây khói. Tiểu tử. Lại nhìn cái thứ hai, hống, rồng gầm vang lên, hóa rồng vậy hồng trần kiếm đế, từ một mảnh kia tung tóe mây khói bên trong sôi trào mà ra. Lần này, đi tới cái thứ hai vòng xoáy lôi đình phía trên bên trong. Từ trên hướng xuống, lao xuống vung ngang đến. Bên này, thiểm điện đương nhiên sẽ không tùy ý đối phương phá hoại xuống. Cũng là bay lượn hướng về phía trong vòng xoáy kia, màu máu lôi quyền đánh tới, to lớn đỏ như máu lôi quyền, bay lên trời, ầm ầm ầm hai người bóng dáng, đồng thời biến mất ở trong vòng xoáy kia. Trong nước xoáy tiếng ầm ầm liền nổ, tử khí cuồng lật, kim quang bắn mạnh, phảng phất hai đầu mãnh thú ở trong đó quần đấu không ngớt, cắn xé không ngớt bình thường. Lại mười mấy tức sau, vòng xoáy lôi đỉnh kia là rốt cục muốn nổ tung lên. Trong tiếng nổ mạnh, có thiểm điện kêu thảm thiết, cũng có hồng trần kiếm đế rên. Xem ra hai người đều không dễ chịu. Tiểu tử, lại đến xem cái thứ ba, chính là đấu tàn nhẫn. Lão phu cũng xưa nay không sợ ai. Nếu không tin, ngươi liền đi Đông Thánh vực. Hỏi một chút bị ta tiêu diệt các nước di dân. Hồng trần kiếm đế lại hống. Trường mà to lớn kim long chi thân. Từ phá nát song khí bên trong chui ra. Lại giết hướng về phía cái thứ ba vòng xoáy lôi đình. Lão già, không cần nói mạnh miệng. Hiện tại sớm không phải thời đại của ngươi rồi. Thiểm điện vẫn là không nhịn được cãi lại. Âm thanh tức giận, theo đối phương lựa chọn. Cũng giết hướng về phía cái thứ ba vòng xoáy lôi đỉnh bên trong. Ầm ầm ầm lại là ở trong vòng xoáy lôi đỉnh ác chiến. Tiếng đánh nhau ầm ầm, lại là nương theo tiếng kêu thảm thiết. Tiếng rên, hai người trận chiến này, bắt đầu gay cấn tột độ lên. Phảng phất cũng đã phát dồ thành cuồng. Ầm ầm ầm hai mươi mấy tức sau, cái thứ ba vòng xoáy lôi đỉnh nổ tung. Cái thứ tư. Thứ năm, thứ sáu hai người không ngừng va chạm, kịch liệt quyết đấu, không để ý bị thương, không có ai né tránh. Phương Tuấn Mi lại không nhìn thấy những phương hướng khác, biết trận chiến này thắng bại, chẳng mấy chốc sẽ phân ra rồi. Cái thứ tám, cái thứ chín, ầm ầm ầm cuối cùng một mảnh tiếng nổ vang vang lên. Phá nát kim quang lôi đình, chói người tai mát. Hống ngắn ngủi dư âm sau, tiếng rồng ngâm tức đi, kim quang sau, bóng rồng đung đưa, dần dần hoàn nguyên thành hồng trần kiếm đế bóng dáng. Lão gia hỏa máu me khắp người, sắc mặt trắng bệch, nhấc theo kiếm, sừng sững ở trong hư không, lạnh lùng nhìn trong một cái hướng khác. Cái hướng kia, thiểm điện bay ngược ra ngoài, càng là máu me đầm đìa. Phảng phất bị đánh tan vỡ rồi bình thường, trên người tất cả đều là mũi kiếm lỗ hổng, run rẩy thân thể, muốn thẳng lên, lại vừa tựa hồ thẳng không đứng dậy đến. Thắng bại đã phân, dư chiêu tịch năm người bên này. rốt cục hồi về một ván. Hô song khí vẫn không có lắng lại, hướng phương xa cuốn lên. Thiểm điện nằm ngang ở giữa không trung, theo sóng khí hướng phương xa đi, khép lại hai con mắt, tâm thần run rẩy, thua, ở trong quyết đấu chính diện thua. Hắn không muốn cầm đối phương đã đạo tâm tam biến làm cớ. Thua chính là thua, rốt cuộc hắn là không gian yêu thú. Hắn có chủng tộc truyền thừa, bàn về gốc gác, khẳng định là mạnh hơn đối phương. Đây là hắn nắm giữ ưu thế. Thiểm điện trong lòng, vô tận thất lạc, xa xa phương hướng, Cố Tích Kim, Phương Tuấn Mi mấy người, quét hắn vài lần, ai cũng không đến. Rất nhanh đem đầu nhìn về phía những phương hướng khác. Điểm ấy thất bại nho nhỏ, như thiểm điện chính mình cũng không qua được. Còn muốn người đến đánh thức, cái kia phía sau cũng đừng đùa rồi. Tang, quá rồi. Sau một hồi lâu, thiểm điện rốt cục lại mở mắt ra. Một đôi mắt, không gặp thất lạc, chỉ có lạnh úp cùng kiên định. Vận chuyển pháp lực, ổn định thân thể, lấy ra đan dược đến ăn vào. Chậm gì gì ngồi thẳng lên sau, gắng gượng một thân thương. Trở về Phương Tuấn Mi mấy người bên cạnh. Ta thua, thiểm điện thần sắc xấu hổ hướng mấy người nói rằng. Ngược lại cũng tính bằng phẳng. Phương Tuấn Mi liếc hắn một cái, đột nhiên cười một tiếng nói, Cố sư huynh, lại nói với hắn nói, ngươi bị Bất Ngữ huynh đánh bại bao nhiêu lần? Ha ha, Cố sư huynh nghe lắc đầu cười to. Chu Nhan từ kính hai người cũng nở nụ cười, thiểm điện chính mình cũng là nở nụ cười, giữa hai lông mày lại tiêu tan mấy phần. Biết sỉ sau đó dũng, ngươi biết mình không đủ liền tốt, trước tiên chữa thương đi. Trên đường phía sau, còn muốn ngươi liều mạng đi sông đây. Phương Tuấn Mi từ tốn nói, thiểm điện nghiêm nghị gật đầu, ngồi xếp bằng ở mấy người bên cạnh trong hư không. Chữa thương lên, mặt khác hai nơi phương hướng, ác khiến đã càng ngày càng trắng nhiệt hóa. Trong hư không, phảng phất trăm dặm ngàn dặm rực rỡ quang ảnh tỏa ra. Phảng phất tứ phương thế giới không ngừng va chạm bình thường. Nổ tung ra sán lạn vô cùng quang ảnh đến. Dương Tiểu Mạn cùng Phó Kiếm Thanh một đôi này cục diện đã dần dần rõ ràng lên. Bất luận Phó Kiếm Thanh lợi hại bao nhiêu, nhưng không nên quên, Dương Tiểu Mạn cũng tu luyện qua Sinh Sinh Bất Tước Đạo Điển. Thương thế tốc độ khôi phục thật nhanh, chỉ là điểm này cũng đã đứng ở thế bất bại. Siêu, siêu, từng cái kiếm văn bay oanh mà ra, muốn nổ tung lên sau, cũng phát ra ống kính vạn hoa bình thường công kích tới. Đem cái kia Phó Kiếm Thanh giết bị thương liên tục, lại nhìn tới Dương Tiểu Mạn thủy chung ở đỉnh cao trạng thái. Phó Kiếm Thanh biết không thể cứu vãn, đầy mắt vẻ không cam lòng hiện lên ở trong mắt. Nhưng dù không cam lòng đến đâu, cũng xoay chuyển không được cục diện. Kiếm Thanh lão đệ, thu tay lại đi, chúng ta thua. Xa xa phương hướng, cái kia dâu quai nón đại hán nói rằng. Phó Kiếm Thanh nghe vậy, ánh mắt càng thêm phức tạp lên. Do dự nữa chốc lát, rốt cục một kiếm hướng phía trước đánh tới. Chính mình lại là hướng sau lùi ra. Chịu thua rồi. Bốn trận chiến đã ba thắng. Phương Tuấn Mi bên này hiển nhiên đã không có đánh tiếp nữa cần phải. Nhưng Long Cẩm Y cùng Bắc Đấu Kiếm Hoàng giờ khắc này còn ở đánh, cũng không biết là không nhìn thấy cái khác mấy trận chiến đấu tình huống, vẫn là đã giết ra hỏa khí đến. Đầy trời ngôi sao lóe nhanh, đầy trời liệt diễm ngang trời. Kiếm Hoàng tiền bối, không cần lại đánh, đại sư huynh, cũng thu tay lại đi, phía sau còn có tam quan muốn qua đây. Phương Tuấn Mi vận chuyển pháp lực, cao giọng nói rằng, dứt tiếng, mấy tức sau, đầy trời quang ảnh, rốt cục bắt đầu tản đi, tiếng ầm ầm cũng hạ xuống. Long Cẩm Y hiện ra bóng dáng đến, sắc mặt lạnh túc, vẫn còn chút chưa hết thòm thèm nhìn đối diện Bắc Đấu Kiếm Hoàng phương hướng. hai người tất cả đều giết chính là đầu đầy mồ hôi, quần áo nhuốm máu, hai người bốn mắt nhìn nhau. Tiểu tử, Đào Hoa có mấy người các ngươi như vậy hậu bối, ở trên trời có linh, đủ để an ủi, đánh tiếp nữa, thua quá nửa là ta. Bắc Đấu Kiếm Hoàng Hào phóng cảm khái nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.